Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, căn cứ quân sự. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đến, chính là chỗ này, cứ việc chủ thành nơi này cấm chỉ phi hành, nhưng cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt Ngao chỉ hai cái cấp 9 năng lực người tiến lên tốc độ. Không tới một hồi thời gian, hai người liền đã tới chủ thành nhất phương Bắc vị trí. Theo Ngao chỉ theo như lời, nơi này là đặc biệt hoa đi ra ngoài một phiến khu vực quân sự. Xa xa, liền thấy được từng đạo tường rào lâm đứng lên, đem khu vực này cùng khu vực sinh hoạt cách nhau mở. Bởi vì chủ thành diện tích rộng, vì vậy cái này phiến khu vực quân sự quy mô cũng là tương đối bát ngát. Trọng địa quân sự, người nhàn rỗi dừng bước, người còn chưa đi tới bên cạnh, xa xa liền thấy cửa hai bên đỏ tươi 8 chữ to. Từ cánh cửa kia cửa to lớn cũng có thể thấy được khu vực này quy mô to lớn. Người nghĩ xong, thật muốn đi vào, Ngao chỉ lần nữa lên tiếng, nhìn bên cạnh Lưu Kiệt mở miệng hỏi, lấy được là Lưu Kiệt gật đầu khẳng định trả lời, nếu người nghĩ xong. Vậy ta cũng không có thể ngăn ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có thể hay không trước đem trên người ta phong ấn tháo ra à? Tối thiểu để cho ta có chút năng lực tự vệ. Dĩ nhiên không được, ngươi trước tìm một chỗ chờ ta đi. Nếu như ta có thể bình an đi ra ngoài, còn cần ngươi trợ giúp, ngươi liền ở bên ngoài tìm một chỗ chờ ta tốt lắm. Chờ ta liên lạc ngươi. Một đạo linh quang chớp mắt. Một thứ vật phẩm từ nhẫn không gian bên trong bị Lưu Kiệt lấy ra ngoài. Chính là trước ở đó con cá lớn trong bụng lấy được linh khí Thương Hải Di Châu. Không cùng Ngao chỉ nói chuyện. Kiện vật phẩm này đã bị Lưu Kiệt đưa đến Ngao chỉ trong tay. Đây là cho ngươi đại phí. Nếu như biểu hiện tốt, sau này còn sẽ có. Đến lúc đó nói sau. Phong ấn sự việc ngươi yên tâm. Chỉ cần ta nguyện ý. Tùy tiện đều có thể cho ngươi tháo ra. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể cách ta quá xa. Thương Hải Di Châu vào tay, Ngao chỉ mang trên mặt mấy phần mừng như điên. Một kiện thượng phẩm linh khí. Đối với hắn như vậy một cái tán tu mà nói nhất định là phạm vi lớn tăng lên thực lực. Lập tức trong lòng những cái kia không biết làm sao đều là giảm đi mấy phần. Được rồi. Đây chính là ngươi nói, ngươi có thể dù sao cũng không nên chết ở bên trong. Đạt được linh khí vui sướng tách ra vậy mấy. Phần bất mãn, Ngao chỉ vậy không nghĩ tới Lưu Kiệt ra tay như vậy rộng rãi. Càng không nghĩ đến mình vẫn còn có thù lao. Trừ thực lực bị phong ấn áp chế trở ra. Chuyến này đi tới mình vẫn là kiếm được. Một ngụm nước miếng một cái đinh. Đến khi Ngao chỉ phản ứng lại thời điểm, Lưu Kiệt thân hình đã sớm đi tới phía trước, thẳng tắp hướng xa xa căn cứ quân sự cửa đi tới. Hy vọng ta còn có thể gặp được còn sống ngươi. Tự lẩm bẩm một tiếng, Ngao chỉ cũng không quay đầu lại hướng sau mới rời đi. Vậy mà nói, căn cứ quân sự đều là tất cả quốc gia cấm địa. Đều có nghiêm khắc canh phòng. Phòng ngừa người ngoài xông vào, một điểm này cho dù là trên trái đất bất kỳ một người nào quốc gia đều là như vậy. Nhưng nhìn trước mặt Atlantis cái này căn cứ quân sự, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Làm sao cửa lớn vị trí, liền hai cái đứng gác quân nhân cũng không có. Cái ý niệm này mới vừa đi ra. Một giây kế tiếp, vạn năng quét hình lặng lẽ mở. Trong nháy mắt, Lưu Kiệt chính là phát hiện căn cứ này vòng ngoài không cùng. Nhìn như bình thường không có gì lạ vách tường trên cửa. Trên thực tế quả thật âm thầm ẩn giấu không thiếu hiếm lạ vật cổ quái. Đó là một loại tương tự với lỗ kim máy thu hình một loại máy. Bị khảm nạm ở trong đó, nếu không phải dùng quét hình quét ra tới, sợ rằng dùng mắt thường rất khó phát hiện. Chẳng lẽ những thứ này Atlantis người vậy thích loại đồ chơi này? Sinh vật máy quét hình, vô tận hải vực Atlantis linh năng có thể ở trong phạm vi nhất định có thể phát hiện bất cứ sinh vật nào thuộc về tham trắc ni khí một loại. Biết được những thứ này chân chính công dụng sau đó, Lưu Kiệt lúc này mới bỏ đi trong lòng những cái kia thô bỉ ý tưởng. Trước mắt những thứ này bí ẩn đồ, xem ra là nào đó dò xét trang bị. Đúng như dự đoán, mới vừa đi tới khoảng cách cửa 20 mét ra ngoài địa phương. Trên tường rào báo động bỗng nhiên vang lên, cơ hồ là chớp mắt giữa sự việc. Mấy đạo nhân ảnh từ cửa bên trong lao ra, đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Trước mặt là 5 tên thân thể cường tráng tóc húi cua nam tử, mặc trên người trước thống nhất màu xám cho đồng phục, cầm trong tay tương tự với súng lục vũ khí. Lúc này đang mặt đầy phòng bị nhìn chằm chằm người xâm nhập Lưu Kiệt. 5 tên người năng lực cấp 8, đối phương đến trong nháy mắt, Lưu Kiệt cũng đã thông qua quét hình biết được liền thực lực của những người này. Cấm khu quân sự không được tự tiện xông vào. Không thấy vậy mấy chữ to, còn dám đi tới, ngươi là người nào? Trong đó một người cấp 8 nhìn Lưu Kiệt, dùng một bộ chữ chính khang viên giọng hướng về phía Lưu Kiệt hét. Trên mình quả thật mang quân nhân cái loại đó đặc biệt cương mãnh tránh khí. Mau rời đi nơi này, nếu không chúng ta có toàn lực một trận bắn chết ngươi. Nam tử tiếp theo bổ sung nói, trong lúc nói chuyện, 5 người vũ khí trong tay đã giơ lên, họng súng vững vàng phong tỏa Lưu Kiệt, linh năng xúc lực súng lục, cấp 8 linh khí, thông qua điều chỉnh có thể bắn ra bất đồng uy lực năng lượng tia. Cao nhất có thể bắn ra người năng lực cấp 8 một kích mạnh nhất. Vô tận hải vực Á Chan Temer đế tư linh năng khoa học kỹ thuật vũ khí một trong. Đúng như dự đoán, những người này trong tay cầm vũ khí đúng là súng lục. Chỉ bất quá so với trên trái đất vũ khí mà nói, cái này linh năng xúc lực uy lực của súng lục thật là và phổ thông súng lục có khác nhau trời vực. Chênh lệch, một cái người năng lực cấp 8 một kích mạnh nhất, thật không muốn như thế khủng bố đi. Tuy nói dựa theo trước mắt Lưu Kiệt thực lực tới xem, người năng lực cấp 8 đã sớm đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Nhưng là thấy cái này viết súng lục thời điểm, Lưu Kiệt trong lòng vẫn là hung hãn rung động một cái. Một cái bình thường súng lục lại để được cho một người người năng lực cấp 8. Loại chuyện này thật sự là có chút nghe nói quá kinh người. Cái này Atlantis linh năng khoa học kỹ thuật, kết quả là đạt tới như thế nào cao độ? Lại liền loại đồ chơi này cũng có thể tạo đi ra. Lưu Kiệt trong lòng, đối với Atlantis nhận biết một lần nữa bị hoàn toàn đổi mới. Ta tới tìm các ngươi quan chỉ huy cao nhất, hình như là kêu Thạch Hải đúng không? Nhớ lại trước Ngao chỉ nói sự việc, Lưu Kiệt hướng về phía 5 người mở miệng nói, gặp nhau chúng ta Thạch quan chỉ huy, ngươi coi như là đồ chơi gì? Chúng ta nơi này không cho phép ngươi như vậy người nhàn rỗi đặt chân. Lại không mau rời đi, liền chớ trách chúng ta nổ súng. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Cầm đầu tên kia cấp 8 một lần nữa lên tiếng cảnh cáo. Trong tay cò súng đã bóp, tùy thời đều có nổ súng có thể. Lần này cử động cũng là ở cảnh cáo Lưu Kiệt. Hắn cũng không chỉ là đang nói đùa mà thôi. Có lời thật tốt nói. Ta đi tới nơi này cũng không phải tới đánh nhau. Chúng ta vẫn là có nói thật tốt nói có được hay không? Lưu Kiệt hai tay giơ lên, nhìn 5 tên cấp 8 chậm rãi nói. Cùng lúc đó, thân là cấp 9 năng lực hơi thở, vào giờ khắc này cũng là áy náy phóng thích. Ngay tức thì đem 5 tên lính bao phủ ở bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.